Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, đệ 1040 chương kỳ tích. Tiêu Hải Thanh vừa nghe nói có thể trị, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lại vừa nghe nói muốn đình dược, liền có chút lo lắng. Cái này Thẩm Hoàng hẳn là không dám đánh cuộc đi. Hơn nữa bệnh viện nếu biết hắn đơn phương đình dược khẳng định cũng không vui. Có nắm chắc sao? Từ Nguyên Trạch lại nghiêm túc hỏi. Hắn tuy rằng chưa thấy qua cảnh Vân Chiêu trị bệnh cứu người, nhưng từ lão gia tử bên kia nghe nói qua một chút. Ngay cả kia Cam lão bá đối nàng cũng khen không dứt miệng. Có thể thấy được khẳng định là có thật tài thật liêu. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Chỉ cần dựa theo ta nói tới, vậy khẳng định không thành vấn đề. Từ Nguyên Trạch nghe xong lúc sau, nhìn về phía Thẩm Hoàng. Chỉ nhìn hắn đang ở cau mày suy xét. Nhìn qua có chút ngưng trọng. Suy nghĩ thật lâu lúc sau, lại hỏi, tiểu biểu muội trước kia thay người trị quá bệnh sao? Đại khái có bao nhiêu lệ, xác suất thành công nhiều ít? Từ ta chẩn bệnh trị liệu người đại khái có mấy trăm lệ. Mặt khác còn có một ít cùng mặt khác y sư liên thủ xem bệnh, đến nỗi xác suất thành công, trước mắt tới nói 90% tả hữu. Cảnh Vân Chiêu trả lời, ở huyện Hoa Ninh thời điểm, ông ngoại đẩy cho nàng không ít người bệnh, mà người bệnh lại sẽ tự cấp nàng lại giới thiệu người bệnh. Bất quá số lượng cũng không tính rất nhiều, nhưng nàng cũng sẽ cùng Cam gia gia cùng nhau đến khám bệnh tại nhà. Ông ngoại bên kia không có người bệnh thời điểm, nàng còn sẽ đi Cam gia gia phòng khám hỗ trợ, mà đến kinh đô lúc sau lại đi Tiên Hạc đường. Tuy rằng cũng chỉ đi mấy tranh mà thôi, nhưng mỗi ngày xem người bệnh số lượng đều không ít. Nàng là y sư, không phải thần tiên, không phải sở hữu bệnh nàng đều có thể cứu trở về tới. Cho nên nàng chỉ nói trước mắt là 90%. Cái này tỷ lệ về sau khả năng sẽ hàng cũng có thể sẽ thăng, lại không phải quan trọng nhất. Bất quá bên cạnh rất cao Cảnh Vân Chiêu nói ra, mạnh miệng hộ sĩ bĩu môi. Mở miệng nói, dược không thể đoạn, bằng không thân thể khí quan nếu là xuất hiện vấn đề đã có thể không hảo. Tiểu biểu muội, nếu khám bệnh từ thiện nói, nguy hiểm sao? Thẩm Hoàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng, nói không nguy hiểm kia khẳng định là gạt người. Mỗi người trên người đều có tử huyệt, hơn nữa nếu thi châm khi huyệt vị có lệch lạc, đối thân thể cũng sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng nếu không thi châm, kéo gặp thời gian càng dài nàng tỉnh lại khả năng liền càng thấp. Đương nhiên, cũng không phải nói tỉnh không được, mà là dựa kỳ tích. Nhưng ngươi cảm thấy trên đời này có bao nhiêu kỳ tích đâu? Hơn nữa, nếu quá muộn tỉnh lại, thân thể các hạng cơ năng khẳng định cũng sẽ càng ngày càng kém, ảnh hưởng về sau thọ mệnh. Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật, đồng gì hiện tại tình huống này, nếu ngắn hạn nội vẫn chưa tỉnh lại, mặt sau cơ bản liền không khả năng trường kỳ nằm ở trên giường, cho dù là thân thể cơ bắp đều sẽ héo rút. Mặc dù là Thẩm Hoàng chiếu cố thực hảo, thường xuyên thế nàng mát xa xúc tiến máu tuần hoàn, nhưng vẫn là không địch lại chính nàng ngày thường vận động hảo. Thẩm Hoàng vừa nghe, sắc mặt ngưng trọng. Thẩm Hoàng, ngươi cứ yên tâm đi, Vân Chiêu y thuật thật sự thực hảo. Chúng ta cùng đống gì ngày thường quan hệ thực thân cận, sẽ không hại nàng. Tiêu Hải Thanh hát đệm nói, không cần quá sốt ruột. Ngươi chừng nào thì tưởng hảo cho ta gọi điện thoại là được. Bất quá tốt nhất không cần đặc biệt vãn, bằng không đến lúc đó thi châm khó khăn cũng sẽ tăng lớn rất nhiều. Thẩm Hoàng lo lắng cũng bình thường, Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu ân ủi một câu, nếu có cơ hội nói, ta muốn nhìn tận mắt nhìn thấy ngươi chữa bệnh, sau đó mới có thể quyết định rốt cuộc muốn hay không thỉnh ngươi hỗ trợ. Thẩm Hoàng có chút áy náy nói. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, ứng hạ, không thành vấn đề, ngày mai liền có thể, năm sau nàng còn chưa có đi qua Tiên Hạc Đường. Phỏng chừng kia nhất bang lão y sư lại muốn ở ngầm nói nàng lười. Nàng thật cũng không phải thật lười. Từ lần đầu tiên trị như vậy nhiều người bệnh lúc sau, kia bang lão y sư liền tới tính tình cùng hứng thú. Mỗi lần chuyên môn đem một ít nghi nan tạp chứng hoặc là khó chơi người bệnh để lại cho nàng. Mỗi lần đi, nàng đều vội liền uống miếng nước thời gian đều không có. Cho nên dứt khoát phân cái thời gian đoạn, tỉnh đám kia lão càng ngày càng không đàng hoàng. Hết chương.